Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1810, chương 1811, Chiến. Thượng Thương, được gọi là Cổ Pháp Tôn, Thanh Lâm lúc này, đã phẫn nộ tới cực điểm, thanh âm đều là gầm thét phát ra, người này làm dễ dàng sự tình, hết sức hèn hạ nham hiểm chi năng, làm cho không người nào có thể chịu được. Con sâu cái kiến, ngày xưa đủ loại, hôm nay cùng ngươi cùng nhau thanh toán. Cổ Pháp Tôn trên mặt, tràn đầy một loại khinh miệt dáng tươi cười. Hắn híp lại một đôi mắt nhìn xem Thanh Lâm. Hồn nhiên chưa từng đưa hắn để ở trong mắt. Một cái thần hoàng mà thôi. Hay là một cái không có đi đến đỉnh phong thần hoàng. Cổ Pháp Tôn có lòng tin, có thể một kích đem chi chém giết. Bất quá, Cổ Pháp Tôn lại không có chút nào khinh địch, hắn thân ngoại hóa thân, cũng là bởi vì khinh địch, mới khiến cho Thanh Lâm đã diệt, tại một cấp bản đồ thiên tân tân khổ khổ bố trí ở dưới hết thảy. Trong nháy mắt bị Thanh Lâm lật tung, lúc này đây, Cổ Pháp Tôn vô luận như thế nào cũng sẽ không cho Thanh Lâm cơ hội như vậy. Hắn muốn dùng sắc bén nhất đích thủ đoạn đem Thanh Lâm cho chém giết, mà lại Cổ Pháp Tôn hoàn toàn là trong lúc nói chuyện liền thay đổi tại hành động. Giờ phút này, hắn bấm tay một điểm, trong hư không lập tức có một thanh chiến thương xuất hiện. Tuy nhiên bất quá hơn một trượng trường, mênh mông cuồn cuộn ra khí tức, nhưng lại tuyệt đối kinh người. Một thanh chiến thương, toàn thân xích hồng, như là máu tươi đổ bê tông mà thành đồng dạng. Chuyện ra trận trận khí tức quỷ dị, cái này chuôi chiến thương phía trên, đại đạo hàm xúc thú vị lưu truyền, phảng phất khả dĩ xuyên thủng thế gian vạn vật, lại giống như khả dĩ phá diệt đại ngàn vạn giới. Trận chiến này thương vừa ra, liền đã thế lôi đình vạn quân, hướng phía Thanh Lâm nghiền áp mà đi. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm thẳng cảm giác phảng phất có một tòa thượng cổ chiến xa hướng hắn mênh mông cuồn cuộn mà đến, hùng hổ, lại để cho hắn đều là không khỏi chịu động dung. Cổ Pháp Tôn cắn nuốt thượng thương đạo quả, có thể mang theo vạn đạo chi lực ra tay, nghiền áp tam cấp bản đồ hết thảy địch. Một kích này, đồng dạng ẩn chứa vô cùng đáng sợ chi đại đạo chi lực. Phảng phất cũng không phải là nhằm vào Thanh Lâm một người, mà là muốn đem này thiên địa đều cho phá diệt đồng dạng, thập phần cường hãn, dù là Thanh Lâm cũng là không dám đón đỡ một kích này. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tại trong hư không liền lùi lại, mà lại vừa lui tựu là mấy mười vạn dặm xa. Trong lúc một kích, hắn trưởng chỉ tầm đó, như cũ là lưu chuyển mà ra một thanh khí kiếm, muôn đời mạnh nhất một trong kiếm. Không chút do dự tựu chém đi ra ngoài, âm vang bang, cái này một cái chớp mắt. Thiên địa chấn động, thiên cơ hỗn loạn, Thanh Lâm một kiếm, phảng phất dẫn động thiên địa lực lượng, hướng cái kia một thanh chiến thương, lăng lệ ác liệt chém đi ra ngoài, mà lại Thanh Lâm không đều trường kiếm cùng cái kia chiến thương va chạm. Cũng đã thân hóa hoàng kim quang, hướng phía Cổ Pháp Tôn điện xạ mà quay về. Mặc dù Cổ Pháp Tôn cao cao tại thượng, áp đảo chúng sinh phía trên, Thanh Lâm cũng là vui mừng không sợ. Hắn nhanh chóng ra tay, thời gian thần thông cùng không gian thần thông kết hợp cùng một chỗ, mãnh liệt hướng Cổ Pháp Tôn. Trong một sát na, thời gian chi lực lưu chuyển, kịch liệt xé rách lấy Cổ Pháp Tôn, muốn đem hắn kéo vào thời gian dài sông, tiến hành vĩnh hằng lưu đày. Không gian chi lực mênh mông cuồn cuộn, tác dụng tại Cổ Pháp Tôn trên người, muốn đem hắn thân thể xé rách thành mảnh vỡ. Bổn tọa là thượng thương, là vạn đạo chi chủ làm thịt. Bất luận cái gì thần thông, bất luận cái gì lực lượng, tại bổn tọa trước mặt, đều là giả vọng, đều là chút tài mọn. Cổ Pháp Tôn nhưng lại khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Lại đột nhiên quanh thân khí tức chấn động, Lập tức có một cổ vô cùng đáng sợ chi khí thế mênh mông cuồn cuộn mà ra. Chỉ một thoáng, cổ khí thế này tựa như dễ như trở bàn tay, đem Thanh Lâm chỗ đánh ra thời gian chi lực cùng không gian chi lực toàn bộ dẹp yên, thời gian thần thông cùng không gian thần thông, huyền diệu vô cùng, lúc này lại khó có thể phát huy ra xứng đáng hiệu quả. Đây là Thanh Lâm lần thứ nhất tao ngộ như thế cục diện. Truy cứu nguyên nhân, hoàn toàn là vì cổ pháp tôn chi lực quá mạnh mẽ. Siêu việt Thanh Lâm, không chỉ nửa lần hay một lần, hắn thần thông cho dù lại huyền diệu, cũng thì không cách nào phát ra nổi tác dụng. Ông lại tại lúc này, chiến thương cùng muôn đời một kiếm lẫn nhau va chạm chỗ sinh ra đáng sợ năng lượng. Nhanh chóng tàn sát bừa bãi mà đến, không hề giữ lại chấn đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm thân thể kịch liệt chấn động, như là run rẩy, khó có thể thừa nhận như thế lực lượng đáng sợ. Thanh Lâm tại trong hư không nhanh lùi lại, nhưng lại khó có thể đem cái này một cổ lực lượng tan mất. Phốp, Thanh Lâm trong miệng, trước tiên liền có máu tươi phun ra. Trong đó thậm chí còn hỗn tạp lấy tạng phủ mảnh vỡ. Một kích này dựa mảnh hưởng còn lại, rõ ràng chấn bị thương Thanh Lâm, đem hắn trong cơ thể tất cả đại tạng phủ đều cho làm vỡ nát. Cái này đồng dạng là từ không xuất hiện sự tình. Thanh Lâm biểu hiện trên mặt đại biến, cổ pháp tôn cảnh giới, viễn siêu hắn, lại để cho hắn căn bản không thể nào ngăn cản. Thanh Lâm tại trong hư không lại là nhanh chóng thối lui. Cuối cùng là đem tác dụng tại trên thân thể lực lượng toàn bộ tan mất rồi. Bất quá hắn lúc này, nhưng lại tạng phủ bị hủy, thân thể gần như vỡ vụn. Ông, Thanh Lâm không dám do dự, nhanh chóng dùng bổn nguyên chi lực khôi phục thương thế. Qua trong giây lát khôi phục như lúc ban đầu, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm híp lại hai mắt nhìn về phía cổ pháp tôn. Trong ánh mắt, nhiều hơn một loại cảm xúc, đó là kiêng kỵ. Cổ pháp tôn, dựng ở tứ cấp bản đồ phía trên, dùng hắn chi thân phận, là được tại chúa tể đại cảnh bên trong, đều là nổi tiếng tồn tại. Hiện tại, hắn lại cắn nuốt thượng thương chi đạo quả, thực lực đi theo chịu tăng lên. Đã đạt đến một cái Thanh Lâm không cách nào với tới độ cao. Oanh, vào thời khắc này, một tiếng kịch liệt nổ vang vang vọng hư không, nhưng lại cổ pháp tôn trên người, chợt thì có một cái già thiên tế nhật to lớn tay. Mênh mông cuồn cuộn mà ra, cái này một cái đại thủ, đạo khí tức lưu chuyển, phảng phất đại đạo một trong trường, dùng thường nhân khó có thể tưởng tượng chi tốc độ. Hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Trong lúc một kích, Thanh Lâm không dám lại có chút chủ quan. Trong tích tắc đem, hắn thần niệm thay đổi thật nhanh. Đem khởi nguyên thành cổ cùng luân hồi tế đàn triệu hồi. Khiến cho chi lơ lửng tại đỉnh đầu của mình. Rủ xuống hạ đạo đạo kỳ bí chi lực. Tại hắn quanh thân, xây dựng ra một mảnh phòng ngự. Cùng lúc đó, Thanh Lâm song trưởng tự trước mặt chúi xuống, quanh thân cao thấp, lập tức có một cổ cực kỳ cường đại hộ thể khí cương. Mênh mông cuồn cuộn mà ra, đều gần như thực chất hóa. Bất quá, Thanh Lâm cũng không chỉ là một mặt phòng ngự. Tốt nhất phòng ngự tự là tiến công. Đây là Thanh Lâm thừa hành không thay đổi tín điều. Hắn trước làm ra phòng ngự, lại nhanh chóng xuất thủ. Ngũ hành quyền. Ẩn chứa ngũ hành chi lực, khỏa mang theo ngũ sắc thần mang, trùng trùng điệp điệp quanh hướng cái kia một cái đại thủ. Cổ pháp tôn, ngươi mặc dù cảnh giới viễn siêu ta, nhưng muốn giết Thanh Mỗ, lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Chiến, Thanh Lâm một tiếng thét dài, tiếng kêu gào động thiên địa, chấn tứ phương, cái này một cái chớp mắt, hắn dùng suốt đời thần lực. Rót vào trong sau lưng 10 đối với thần dược phía trên, khiến cho chi hào phóng dị sắc. 10 đối với thần dược phía trên lại có cực kỳ tinh thuần thần lực đảo ngược mà quay về, trở lại thanh lâm trong cơ thể, khiến cho chi lực lượng thành gấp mấy trăm lần tăng lên. Phanh, một tiếng khó có thể tưởng tượng chi va chạm thanh âm nhanh chóng vang lên. Theo một kích này phát sinh, cái này toàn bộ một mảnh đại địa đều là nhanh chóng bắn ra từng đạo đáng sợ vết rách, như là ác quỷ xúc tu, nhanh chóng lan tràn hướng phương xa, trong nháy mắt đã trải rộng toàn bộ một mảnh đại địa. Thanh lâm cùng cổ pháp tôn một kích, chấn đắc cái này một mảnh đại địa, đều muốn triệt để hủy diệt. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tuns-gạch-nối-sou-an-s-gạch-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.